Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 313 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất định phải nghĩ cái lý do. Ngươi có thể dạng này, ngươi thì thông báo tất cả mọi người, nói ngươi ưa thích một nữ nhân, muốn tiến hành truy cầu, mà truy cầu đại giới cũng là tại những thứ này đặc thù trên tảng đá, khắc lên nữ nhân này tên. A. À, hơi kinh ngạc. Mục Diễm rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra e làm như vậy được không? Khẳng định có thể. Tốt a. À, có một cá mộc tương trợ, thuận lợi được đến những thứ này cái gọi là càng không chi nhãn, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhìn lấy đưa qua không gian giới chỉ, Mục Diễm hỏi thăm Đường tỷ, có bao nhiêu? Rất nhiều, toàn bộ quặng mỏ khắp nơi đều là loại này tảng đá, căn bản không có người muốn, ta chỉ là làm đến một số, tin tưởng đầy đủ ngươi dùng. Tô Thần lại là cái này thời điểm, nói ra ê Mục tiểu thư, ngươi là có hay không có thế phái thêm chút người, đem trọn cái quặng mỏ bao quát bốn phía tất cả loại này tảng đá, toàn bộ tìm ra, một cái đều không muốn thiếu. Không thể trắng dùng người. Hắn có thể dùng Mục Diễm, nhưng là một cá một đâu. Một gia người khác đâu. Tô Thần trong tay xuất hiện sinh mệnh thức ăn gia súc, nói ra ê vì cảm tạ Mục tiểu thư tương trợ, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới tất cả tảng đá, ta thì nguyện ý lấy ra 30 mai sinh mệnh thức ăn gia súc, ngày sau giúp ta được đến tất cả loại này tảng đá, ta còn có thể lấy ra càng nhiều sinh mệnh thức ăn gia súc. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói, sinh mệnh thức ăn gia súc cũng là bạch mệnh lôi ra đến sinh mệnh bánh. Loại vật này mặc dù là bảo bối, nhưng chỉ cần nghe đến bánh hai chữ, tin tưởng mỗi người đều sẽ rất đối phó. Nghe đến sinh mệnh thức ăn gia súc bốn chữ, một cá một tịnh chưa để ở trong lòng, chỉ là xem ở chính mình Đường đệ trên mặt mũi, tiếp nhận 30 mai sinh mệnh thức ăn gia súc. Một tiểu thư có thể nuốt một cái sinh mệnh thức ăn gia súc. Một cá một cực cực đầu, thử nghiệm lấy ra một cái sinh mệnh thức ăn gia súc, ngay tại để vào trong miệng trong nháy mắt, trên mặt trực tiếp tràn ngập kinh ngạc, từ đó chuyển biến trở thành chấn kinh. Cảm giác như thế nào? Chờ ta. Đứng người lên chuẩn bị rời đi một cá một, nói ra ê dạng này giống trống khua chiên cầm tảng đá, hắn ngũ đại gia tộc khẳng định sẽ hoài nghi. Đường tỷ, chúng ta không bằng dạng này. Là Mục Diễm nói xong chính mình biện pháp về sau, một cá một lại là lắc đầu, nói ra ê không quá hiện thực, lần một lần hai có thể, nhưng là thời gian dài, ngũ đại gia tộc chắc chắn sẽ không tin tưởng, việc này giao cho ta. Nhìn lấy rời đi Đường tỷ, Mục Diễm lộ ra rất là kinh ngạc, nhưng cũng lý giải. Hắn biết rõ, lão đại lấy ra sinh mệnh thức ăn gia súc đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn đến Đường tỷ cũng không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Sau 4 canh giờ, một cá một thuận lợi trở về, nói ra người ta có thể tìm tới tảng đá, đã toàn bộ đều ở nơi này, đến mức đằng sau khai thác đi ra tảng đá, ta sẽ giúp ngươi giữ lấy. Tô Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra cái kia liền đa tạ, ngươi chỉ cần tìm được tảng đá, liền trực tiếp giao cho Mục Diễm là được, ta sẽ cầm sinh mệnh thức ăn gia súc đổi lấy. Không có cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cá một rất rõ ràng sinh mệnh thức ăn gia súc giá trị, những thứ này rách rưới tảng đá, sáu đại gia tộc đã kiểm tra qua, cũng là phế thạch đầu, không có một chút tác dụng nào, vô luận để ở nơi đâu, tin tưởng đều không có người nhìn nhiều. Tiểu Diễm, ngươi bây giờ theo ta trở về gia tộc, ta cùng gia gia nói, từ giờ trở đi, ngươi liền đến quặng mỏ giúp ta, ngươi thì phụ trách giúp hắn tìm tảng đá. Vốn là muốn cự tuyệt Mục Diễm, lại là trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm, rất đơn giản, cũng là để Mục Diễm đáp ứng. Càng không chi nhãn cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đối mặt chính mình càng không thế giới đẳng cấp tăng lên, chính mình cần tảng đá có thể nói là càng nhiều càng tốt. Được. Tô đại ca, cái kia ngươi cũng theo ta trở về gia tộc. Được. Ba người rời đi quặng mỏ, hướng về Linh Khư Thành mà đi. Đến mức một cá một lấy đi tất cả càng không chi nhãn, căn bản không có người nhiều nghĩ, bởi vì một cá một làm rất là bí ẩn, kiếm cớ cũng là không chê vào đâu được, cộng thêm thật là phổ thông tảng đá, căn bản sẽ không gây nên ngũ đại gia tộc chú ý. Trở lại Linh Khư Thành. Có một cá một mang theo, một liền người chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Diễm tiến vào gia tộc, căn bản không dám ngăn trở, bởi vì bọn hắn có thể khi dễ Mục Diễm, cũng không dám treo chọc một cá một. Một cá một thân phận còn tại đó, không đơn thuần là thiên phú vấn đề, cũng là bởi vì một cá một chủ quản quặng mỏ sự tình. Ta đi tìm gia gia. Được. Ngay sau đó Mục Diễm mang theo Tô Thần trở lại chỗ mình ở, còn tính là không tệ, mặc dù có chút yên lặng, bất quá hoàn cảnh không tệ, dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai người vừa mới trở về, Mục liền nghe tin chạy đến. Mục Diễm, ngươi còn thật dám trở về, cũng dám giết ta lời nói, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Mục liền mang theo hơn 10 người xông tới, khí thế hung hăng, rất rõ ràng là đã bị chọc giận, bởi vì hắn người bị đánh chết tại chỗ, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Không giống nhau Mục Diễm nói chuyện, Tô Thần lại là nói ra ê ngươi người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, giết cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, ngươi muốn thuyết pháp, không có vấn đề, không muốn tìm hắn, tìm ta là đủ. Nhìn đứng ở Mục Diễm bên người nam tử, Mục liền có chút muốn cười, hắn từ trên người nọ khí tức cảm ứng được, người này chỉ là cái gọi là chứng hòa cảnh võ giả. Chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ chứng hòa cảnh võ giả mà thôi, cũng dám tại Mục gia như thế làm càn, cũng là trần trụi khiêu khích. Cần phải biết rằng, nơi này là Mục gia, thuộc về mình địa bàn. Mục liền cười, trào phúng nói ý tiểu tử, ngươi là ai? Ta là đại ca hắn. U! Đại ca! Mục Diễm, ngươi chừng nào thì có như thế một cái đại ca, ta suy nghĩ một chút, ngươi khẳng định là sợ hãi chính mình không cách nào tiếp tục ở gia tộc lưu lại. Không giống nhau Mục liền nói hết lời. Mục Diễm đột nhiên cả giận nói ê Mục liền, đây là ta địa phương, ngươi cút ra ngoài cho ta. Mau nhìn xem, nhà chúng ta Mục Diễm thiếu gia tức giận, thật sự là rất có ý tứ, một cái phế vật cũng dám ở trước mặt ta tức giận. Căn bản không có đem Mục Diễm để vào mắt, Mục liền vừa cười vừa nói khi nơi này là ta Mục gia, ngươi chỉ là một ngoại nhân, ta hiện tại thông báo ngươi, cút ngay lập tức ra ta Mục gia. Đến mức ngươi, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tính sổ sách. Tô Thần đứng tại chỗ vẫn chưa động mảy may, lần này hắn theo Mục Diễm đến đây, cũng là đến cho Mục Diễm chỗ dựa. Muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định không có bất kỳ cái gì cam đoan, có thể chống lại 6 đại gia tộc bất luận cái gì một nhà. Mà bây giờ, hắn có thiết đảng thủ hộ, coi như không phải 6 đại gia tộc địch thủ, tin tưởng tự vệ khẳng định là không có vấn đề, rốt cuộc thiết đảng đã khôi phục lại nửa bước vũ trụ bản nguyên cảnh. Chỉ cần Mục liền dám ra tay, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may khách khí. Mục Diễm rất là phẫn nộ nói ra ê Mục liền, thực nơi này là ngươi gia tộc, cũng là ta gia tộc, ngươi không có quyền lợi xua đuổi ta bằng hữu, ngươi muốn là còn dám hùng hổ dọa người, ta hiện tại liền đi tìm Gia Gia lý luận. Tìm Gia Gia? Chỉ bằng ngươi? Ngươi thật đúng là không có tự mình hiểu lấy, ta hiện tại liền đợi đến, ngươi đi tìm Gia Gia. Căn bản không quan tâm. Mục liền đối với mình ở gia tộc địa vị có 10 phần lòng tin. Hắn phụ thân đã trưởng khống gia tộc tiền tài, nói rõ Gia Gia vô cùng coi trọng phụ thân, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng ngày về sau phụ thân nhất định là gia tộc tộc trưởng. Có thể nói như vậy. Muốn là Mục Diễm đi tìm Gia Gia lời nói, hắn không chỉ có sẽ không nhận trừng phạt, thậm chí Mục Diễm sẽ còn vừa đến phản, tìm phiền toái cho mình. Mục liền, ngươi biết rất rõ ràng nơi này là gia tộc, còn muốn ở chỗ này kiếm chuyện, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi có thể ở gia tộc một tay che trời. Nhìn lấy đi tới một cá một, Mục liền sắc mặt rất là khó coi. Hắn có thể tùy ý nhục nhã Mục Diễm, cũng không dám trêu chọc một cá một, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định là không dám, cũng là không nguyện ý. Đường tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về, thì gặp phải ngươi tìm phiền toái. Nào có, hôm nay xem ở đường tỷ trên mặt mũi, ta thì không tính toán với hắn. Mục liền chuyển thân thể rời đi thời điểm, đột nhiên hỏi thăm ê đường tỷ. Hôm nay Ô Gia Gia chủ mừng thọ, ngươi sẽ đi sao? Đi. Không có tiếp tục lưu lại, Mục liền bước nhanh rời đi. Sắc mặt có chút rất khó coi, một cá một không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, thì là nói ra ê tiểu diễm, ta đã cùng Gia Gia nói tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta quản lý quặng mỏ, đồng thời tối nay Ô Gia Gia chủ tiệc mừng thọ, ngươi cũng có thể cùng theo một lúc đi. Vốn là muốn cự tuyệt Mục Diễm, nhìn lên trước mặt đường tỷ, thật sự là không nguyện ý cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nói ra ê được. Đường tỷ, ta có thể mang theo Tô đại ca cùng đi sao? Tự hồ có chút khó xử, rốt cuộc Tô Thần không phải Mục gia người, bất quá bởi vì Tô Thần trước đó cầm ra sinh mệnh thức ăn gia súc, để Mục cá một có chút nghĩ muốn lôi kéo Tô Thần. Đúng là như thế, Mục cá một cũng không có kiên trì, gật gật đầu nói ý có thể, để hắn theo ngươi là đủ. Được. Đợi đến Mục cá một rời đi về sau. Mục Diễm nói ra ngày đường tỷ là toàn cả gia tộc, duy nhất tốt với ta người, nàng để cho ta theo lấy đi tham gia Ô gia tiệc mừng thọ, ta thực sự không nguyện ý cự tuyệt. Tô Thần minh bạch Mục Diễm nỗi khổ tâm, cũng không nói thêm gì. Buổi tối, Linh Khư thành phía đông bắc vị. Ô gia, rất là khí phái trạch viện bên ngoài, khắp nơi đều là các phương phái tới chúc thọ người, bên trong đến từ Linh Khư thành các đại gia tộc tộc trưởng đều tự thân đuổi tới, thậm chí bao gồm thành chủ ở bên trong. Tô Thần cùng Mục Diễm thì là theo lấy Ô gia, cùng sở hữu mấy chục người trùng trùng điệp điệp địa đuổi tới. Thiết Đảng, ngươi khôi phục thực lực đến thế nào? Lão đại yên tâm, ta không có bất cứ vấn đề gì. Rất là hài lòng gật gật đầu, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Tô Thần thì là theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra Thiết Đảng theo chính mình. Tiến vào Ô nhà trạch viện. Toàn bộ tiền viện đã người đông tấp nập, Ô gia gia chủ Ô Thiện tự thân tiếp đãi, đang bồi thành chủ cùng các vị nhà chủ nói chuyện. Rất là náo nhiệt. Mục Diễm gật gật đầu, nói ra lão đại có chỗ không biết, Ô gia tại Linh Khư thành thuộc về nhất lưu gia tộc, Ô Thiện làm Ô gia gia chủ, tự thân phân lượng còn tại đó, hắn tiệc mừng thọ, liền thành chủ đều muốn cho hắn mặt mũi, cái này đã nói lên Ô Thiện cùng Ô gia cường đại. Đồng thời tại sáu trong đại gia tộc, Ô gia thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí đầu não, đồng thời ta từng nghe gia gia nói qua, hắn gia tộc tộc trưởng cùng Ô Thiện đã từng nhất chiến qua, đều không phải là Ô Thiện địch thủ. Tô Thần có thể nhìn ra được, cái này Ô gia gia chủ Ô Thiện thật có mặt mũi, liền thành chủ đều cho đủ Ô gia mặt mũi. Quạng mỏ. Tiểu tù bởi vì hắn đặc thù tính, thần không biết quỷ không hay tiến vào quạng mỏ nơi trọng yếu, bắt đầu điên cuồng địa nuốt chửng. Lần này rốt cục có thể ăn no, quá tốt. Ăn đến quá no bụng. Hung hăng đánh cái nấc, tiểu tù chưa bao giờ giống lần này đồng dạng, ăn đến như thế chi no bụng, đồng thời nơi này máu diễm tinh quá nhiều. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ khẳng định là không cam tâm. Chính là bởi vì như thế, tiểu tù ra ngoài săn giết hai vị võ giả, chiếm lấy hai mai không gian giới chỉ, cố nén ngủ gật bắt đầu khai thác lên, hắn chắc chắn sẽ không buông tha nơi này tất cả máu diễm tinh. Bàn về khai thác máu diễm tinh, không có người so tiểu tù càng tăng nhanh hơn. Toàn bộ quạng mỏ phát ra nhỏ nhẹ rung động, bởi vì tiểu tù khai thác, động tĩnh thực sự có chút quá lớn, căn bản không có cân nhắc đến hắn sáu đại gia tộc. Đối mặt nhiều như vậy đồ tốt, tiểu tù đã sớm đem tất cả mọi thứ toàn bộ ném sau óc, bây giờ trong đầu chỉ có một việc, cũng là tận khả năng khai thác máu diễm tinh. Chỉ dựa vào lấy lão đại vũ trụ tinh thạch, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn đói bụng. Chính là bởi vì không muốn đói bụng, cho nên hắn mới muốn khai thác máu diễm tinh, cho mình tìm kiếm thức ăn, tự thực lực. Sáu đại gia tộc quản sự toàn bộ tề tụ, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt quặng mỏ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người một mình khai thác máu diễm tinh? Không có khả năng, chúng ta sáu đại gia tộc đã phong tỏa chỉnh tòa núi quặng, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cho có người ngoài có thể đặt chân nơi này, ta không tin có người dám, hoặc là có thể một mình khai thác máu diễm tinh. Không là người ngoài, cái kia chính là mình người, các ngươi thật tốt đi dò ra, nhìn xem người nào lớn mật như thế. Quặng mỏ đối với sáu đại gia tộc tới nói đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bằng không lời nói, bọn họ không cách nào hướng mỗi cái gia tộc bàn giao. Nửa canh giờ về sau, ta Ô gia có thể cam đoan, việc này cùng ta Ô gia tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Ta Hình gia cũng không có. Sáu đại gia tộc mỗi người cam đoan, Hình gia quản sự sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra việc này không đơn giản, ta tin tưởng các vị, chúng ta sáu đại gia tộc cộng đồng thủ hộ quặng mỏ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Duy chỉ có hiện tại, vậy mà có người dám một mình khai thác, nhất định phải bắt được người này, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ô gia quản sự lại là lắc đầu, nói ra có lẽ là chúng ta lo ngại, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, tại chúng ta sáu đại gia tộc cộng đồng thủ hộ phía dưới, căn bản không khả năng có người có thể tự ý xông tới, đồng thời khai thác máu diễm tinh động tĩnh quá lớn. Cái kia ngươi là ý nói, khoáng trong núi xảy ra vấn đề. Chỉ có lời giải thích này. Vậy chúng ta là không cần báo cáo. Đợi đến hừng đông, muốn là còn như thế, chúng ta lập tức hướng mỗi cái gia tộc báo cáo, bất quá từ giờ trở đi, chúng ta đều muốn bảo vệ tốt quặng mỏ, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Đó là đương nhiên. Sáu đại gia tộc quản sự đều rất rõ ràng, quặng mỏ đối với mỗi cái gia tộc đến cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bằng không lời nói, bọn họ đối với tự thân tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Đây là bọn họ không thể thừa nhận sự tình. thì dạng này, sáu đại gia tộc quản sự đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quặng mỏ, đồng thời đã mỗi người phân phó, đều nhất định muốn thật tốt trông coi quặng mỏ. Đến mức Linh Khư thành sáu đại gia tộc, nhưng lại không biết liên quan tới quặng mỏ sự tình, bây giờ các đại gia tộc ngay tại cho Ô Gia Gia chủ mừng thọ. Linh Khư thành Ô Gia. Ô Gia Gia chủ Ô Thiện tiệc mừng thọ rất là náo nhiệt, cơ hồ toàn bộ Linh Khư thành tai to mặt lớn người toàn bộ đến đông đủ, bao quát Linh Khư thành thành chủ ở bên trong. Từng cái tặng lễ chúc thọ. Các vị, lão phu nhiều cảm ơn các ngươi có thể bớt thời gian chạy đến, hôm nay lão phu thừa dịp mừng thọ ngày, tuyên bố một việc. Toàn bộ tiền viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Ô Thiện, không biết Ô Thiện đến cùng muốn tuyên bố sự tình gì. Rất rõ ràng. Ô Sở Trường đầy đủ tại chính mình ngày đại thọ tuyên bố, tin tưởng việc này đều tuyệt đối không đơn giản. Ô Khuyết, quỳ xuống. Ô Khuyết, Ô Thiện con trai trưởng, vô luận là quản lý vẫn là thiên phú đều là vạn người không được một tồn tại. Bây giờ Ô gia thực tế trưởng quản người cũng là Ô Khuyết, cho dù là như thế, Ô Khuyết tại cha mình trước mặt, vẫn là ngoan ngoãn quỳ đi xuống. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền đem gia tộc tộc trưởng vị trí chính thức truyền thụ cho ngươi. Cha. Im miệng. Ô Thiện theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, một thanh phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân kiếm, này kiếm vừa ra, tất cả mọi người minh bạch, Ô Thiện là thật muốn truyền cho Ô Khuyết gia chủ chi vị. Đại ca, đây chính là Ô gia gia chủ thôn phệ kiếm sao? Không sai, cũng là thôn phệ kiếm, nghe nói Ô Thiện năm đó được đến một kiện chí bảo tên là thôn phệ kiếm, có thể thôn phệ võ giả nguyên thần, đồng thời thôn phệ kiếm cũng bị định là Ô gia gia chủ thân phận biểu tượng. Ô Thiện bây giờ lấy ra thôn phệ kiếm truyền cho Ô Khuyết, bản thân đã nói rõ Ô Thiện đã quyết định, chính thức đem gia chủ chi vị truyền cho Ô Khuyết. Ô Thiện được vinh dự Ô gia đệ nhất cường giả, từ hắn chỉ huy Ô gia khẳng định là lựa chọn tốt nhất, bây giờ lại là đem gia chủ chi vị truyền cho Ô Khuyết, tuy nhiên Ô Khuyết năng lực không tệ, nhưng là chưa hẳn có thế trấn được Linh Khư thành. Nhìn đến Ô Thiện có vấn đề. Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm Ô Thiện trong tay thôn phệ kiếm. Người khác có lẽ không biết thôn phệ kiếm phía trên đường vân, mà hắn lại làm sao có khả năng không biết. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Ô Thiện trong tay thôn phệ kiếm, khẳng định cùng chính mình sư phụ thôn phệ ma tôn có quan hệ. Chính mình trước đó thôn phệ kiếm, cùng chui này thôn phệ kiếm cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ Ô Thiện nhận biết sư phụ? Lấy sư phụ cường hãn, Ô Thiện không có khả năng cưỡng ép cướp đoạt sư phụ thôn phệ kiếm. Duy nhất giải thích, cũng là Ô Thiện khẳng định cùng sư phụ có quan hệ. Lão đại, ngươi làm sao? Ta không sao. Nhất định phải làm rõ ràng việc này. Ô Khuyết theo Ô Thiện cầm trong tay đến thôn phệ kiếm, mặc kệ tâm lý là như thế nào nghĩ, bây giờ hắn đã là Ô gia chính thức gia chủ, cái này không cách nào cải biến sự thật. Mọi người tiếp tục. Đây là Ô gia chính mình sự tình, cùng người khác đều không có bất cứ quan hệ nào. Lão đại. Lão đại, ngươi làm cái gì? Nhìn lấy Tô Thần đi hướng Ô Thiện, Mục Diễm hơi kinh ngạc, muốn ngăn cản đã không kịp. Đi tới Ô Thiện trước mặt, Tô Thần nói ra khi Ô gia chủ, có thể cùng ngươi trò chuyện vài câu sao? Ngươi là người phương nào? Ta phụ thân không có thời gian cùng ngươi. Ô Khuyết lập tức ngăn cản ở phía trước, rất là cảnh giác, bởi vì hắn không xác định đối phương là ai, chỉ là từ trên người người nọ cảm nhận được khí tức đến xem. Người này chỉ là hòa cảnh võ giả. Ô tiền bối, cái này là bằng hữu ta. Nguyên lai là Mục gia. Mục gia gia chủ cái này thời điểm đi tới, vừa cười vừa nói, ê Mục Diễm, sự tình gì? Gia gia, cái này là bằng hữu ta Tô Thần, hắn có chút việc muốn tìm Ô tiền bối. Mục liền lập tức ghé vào gia gia trên lỗ tai nhỏ giọng nói cái gì đó. Mục gia gia chủ sắc mặt rất là âm trầm, hung hăng trừng Mục Diễm liếc một chút, nơi này là Ô gia. Hơn nữa còn là Ô Thiện ngày đại thọ, một cái nho nhỏ hòa cảnh võ giả mà thôi, cũng dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Khoát khoát tay, Ô Thiện vừa cười vừa nói, ê Mục huynh không nên tức giận. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có lời nói không ngại nói thẳng. Bạch Diêm Diễn. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần chỉ nói là ba chữ, Bạch Diêm Diễn là mình sư phụ thôn phệ ma tôn tên. Theo Tô Thần. Muốn là Ô Thiện nhận biết mình sư phụ. Như vậy làm chính mình nói ra Bạch Diêm Diễn ba chữ thời điểm, tin tưởng Ô Thiện nhất định biết, nếu là không biết cái tên này, như vậy Ô Thiện được đến thôn phệ kiếm cũng là ngoài ý muốn, không có 100% nói rõ, thôn phệ kiếm cũng là sư phụ cho Ô Thiện. Vô luận là dạng gì kết quả, hắn đều nhất định muốn được đến một đáp án. Nghe đến Bạch Diêm Diễn ba chữ, Ô Thiện sắc mặt triệt để biến, gật gật đầu nói ê ngươi đi theo ta. Cha! Ô Thiện thì là quay người rời đi, Tô Thần cũng là cùng theo một lúc. Về phần người khác, bao quát Mục Diễm đều là mặt mũi tràn đầy choáng váng. Tiểu Diễm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia gia, ta không biết, y. Hắn đến cùng là ai? Ta bằng hữu. Ô gia gia chủ rất là phẫn nộ, bởi vì hắn xác thực rất là yêu thương chính mình cái này cháu trai, chỉ là Mục Diễm rất bất tranh khí, hắn chỉ có thể bảo chứng Mục Diễm áo cơm không lo, muốn tại Ô gia có cái gì thành tích, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn không yêu cầu xa vời cháu mình có thể có cái gì thành tựu, nhưng cũng không muốn cho Mục gia tìm bất cứ phiền phức gì, riêng là đối mặt Ô gia sự tình. Một cá một lôi kéo Mục Diễm đi tới một bên, nhỏ giọng nói ra ê ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi người bạn này Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể cầm ra sinh mệnh thức ăn gia súc loại vật này, bản thân đã nói rõ Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản, cộng thêm bây giờ Tô Thần lại có thể để Ô gia gia chủ khiếp sợ như vậy, nhìn đến Tô Thần có vấn đề. Nàng minh bạch việc này muốn là xử lý không tốt, rất có thể sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức, muốn là chọc giận gia gia lời nói, đến thời điểm người nào đều không thể bảo trụ Mục Diễm. Nàng không nguyện ý nhìn đến Mục Diễm có việc. Mục Diễm lại là lắc đầu, nói ra ê Đường tỷ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn không biết hại ta, cũng sẽ không hại chúng ta gia tộc, về phần hắn tại sao muốn làm như thế, ta tạm thời không biết, ta tin tưởng sau đó hắn tự nhiên sẽ nói cho ta. Một cá một còn muốn hỏi gì, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Đường đệ, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng cũng minh bạch, muốn là Tô Thần không nói lời nào, Đường đệ cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán mà thôi. Theo Ô Thiện đi tới hậu viện. Bốn phía không có một ai, tỉnh đến dọa người. Ô Thiện xoay người, nhìn lên trước mặt nam tử, có chút vội vã không nén nổi hỏi thăm thì làm sao ngươi biết gia sư tục danh. Ngươi tốt nhất chi tiết nói cho ta, bằng không lời nói, ngươi cần phải minh bạch ngươi sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi nói cái gì? Bạch Diêm Diễn là sư phụ ngươi. Nghe đến Ô Thiện lời nói, Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương vậy mà là sư phụ đệ tử. Ngươi lại là ai? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là làm sao biết gia sư tục danh? Tô Thần theo càn khôn thế giới bên trong, lấy ra vỡ vụn thôn phệ kiếm, nói ra ta sư phụ gọi Bạch Diêm Diễn, ngoại hiệu thôn phệ ma tôn, chui này vỡ vụn thôn phệ kiếm, cùng ngươi thôn phệ kiếm giống như đúc, ta cũng là nhìn đến ngươi lấy ra thôn phệ kiếm, mới tới hỏi một chút, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là sư phụ đệ tử. Nhìn lấy vỡ vụn thôn phệ kiếm. Ô Thiện đương nhiên nhận biết thôn phệ kiếm. Gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Tô Thần, Ô Thiện lại là nói ra thì tuy nhiên ngươi biết sư phụ tục danh, lại lấy ra sư phụ thôn phệ kiếm, nhưng ta cũng không có khả năng 100% tin tưởng ngươi. Nhìn xem cái này. Tô Thần theo thôn phệ chiến tướng trong tay lấy ra 10 cái thôn phệ tháp, toàn bộ đều là phỏng chế thôn phệ tháp. Thôn phệ tháp, 10 cái thôn phệ tháp. Nhìn đến ngươi thật sự là sư phụ đệ tử. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y gặp qua sư huynh. Tô sư đệ, sư phụ hiện tại thế nào? Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đối với sư phụ sự tình lại là căn bản không biết, bởi vì thôn phệ kiếm vô duyên vô cớ vỡ vụn, đến bây giờ hắn cũng không biết nguyên nhân. Cũng không có gạt. Bởi vì Ô Thiện là hắn sư huynh. Tô Thần đem chính mình cùng sư phụ sự tình, còn có thôn phệ kiếm đứt gãy sự tình. Một năm một mười giảng một lần, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thở dài một tiếng. Sư huynh, thông phệ kiếm vì sao lại vô duyên vô cớ vỡ vụn? Nhất định phải làm rõ ràng thông phệ kiếm vỡ vụn nguyên nhân. Bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, thông phệ kiếm vỡ vụn khẳng định cùng sư phụ có quan hệ. Tô sư đệ, năm đó sư phụ luyện chế ra thông phệ kiếm, trong tay ngươi là chủ kiếm, đồng thời sư phụ đem hắn lực lượng rót vào thông phệ kiếm bên trong. Cho nên ngươi mới có thể cưỡng ép vận dụng 10 lần, mà ngươi chỉ là thi triển 5 lần, thông phệ kiếm liền đã vỡ vụn, nói rõ sư phụ ngoài ý muốn nổi lên. Cái gì ngoài ý muốn? Ô Thiện lắc đầu, nhìn lấy vỡ vụn thông phệ kiếm, rất là bất đắc dĩ nói ra thì ta nếu là không có đoán sai lời nói, sư phụ nguyên thần như cũ tại đứt gãy thông phệ kiếm bên trong, bất quá bây giờ chúng ta còn không cách nào làm rõ ràng, ngươi muốn thu tốt. Tô Thần gật gật đầu. Hắn đại khái hiểu Ô Thiện ý nghĩ, nguyên bản sư phụ nguyên thần ngay tại thôn phệ kiếm bên trong, chỉ là dựa theo sư phụ chỗ nói, hắn đã hoàn toàn biến mất, bất quá ngay cả hắn cũng không quá tin tưởng. Bây giờ thôn phệ kiếm vỡ vụn, lớn nhất khả năng cũng là sư phụ đã ngoài ý muốn nổi lên. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đem vỡ vụn thôn phệ kiếm để vào càn khôn thế giới bên trong, Tô Thần nói ra: "Ê sư huynh, sư phụ chỉ có ngươi cùng ta hai cái đệ tử sao?" "Ta không biết, năm đó sư phụ bị vây giết, tự thân tu vi tuy nhiên đã đạt tới vũ trụ đỉnh phong, bất quá kẻ thù thực sự quá cường đại, đến mức sư phụ đến cùng có mấy cái đệ tử, ta không rõ lắm." "Nhưng là..." Ô Thiện suy nghĩ một chút, nói ra: "Thì ta có thể khẳng định, chỉ cần là sư phụ đệ tử, tin tưởng sư phụ đều sẽ đưa ra một thanh thôn phệ kiếm. Cho nên ngươi chỉ cần lưu ý, chỉ cần có nhân thủ bên trong nắm thôn phệ kiếm, nói rõ người này cũng là sư phụ đệ tử." Vỗ vỗ Tô Thần bả vai. Ô Thiện vừa cười vừa nói: "Hay được, việc này sau đó lại nói, đã ngươi đi tới Linh Khư Thành, thì tạm thời ở tại ta Ô gia." "Được." Vốn là muốn đi theo một Diễm Tiến về quặng mỏ ở lại. Lại không nghĩ tới. Ô Thiện là sư phụ đệ tử, Mục gia cùng Ô gia cùng so sánh, hắn khẳng định sẽ tin tưởng Ô gia, rốt cuộc Ô Thiện là hắn sư huynh. "Đi ra." Nhìn lấy hai người đi tới, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc. "Cha, không có sao chứ?" "Ha ha, ta có thế có chuyện gì, nhanh tới bái kiến ngươi sư thúc." "Cái gì? Sư thúc?" Ô Khuyết có chút chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chỉ là đi vào đi một chuyến, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, cái này người làm sao thành chính mình sư thúc. Cũng không dám nghi vấn phụ thân lời nói, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, có lại nhiều kinh ngạc, cuối cùng Ô Khuyết vẫn là nói: "Khi gặp qua sư thúc." "Sư thúc?" Tô Thần cái gì thời điểm trở thành Ô Thiện sư đệ, Ô Khuyết sư thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Diễm lại là lắc đầu, hắn cũng muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì, đối với Tô Thần, hắn không phải rất giải, chỉ là biết Tô Thần có thể tương trợ hắn thu hoạch được cần phải có thực lực. Mục liền sắc mặt nhất là in khó coi, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến Mục Cá Mộc trở về quặng mỏ về sau, liền nghĩ biện pháp đối phó Mục Diễm. Muốn là cái này Tô Thần dám ra tay, hắn hội không chút do dự xuất thủ đánh giết. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần thế mà lại là Ô gia gia chủ sư đệ, lấy Ô Thiện thân phận không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa, muốn thật sự là như thế lời nói, phiền phức thật to lớn. Mục Diễm sau lưng tương đương với có cái chỗ dựa, đây là Mục liền tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. "Các vị, để ta giới thiệu một chút, đây là ta sư đệ Tô Thần, ngày sau còn mời các vị nhiều quan tâm." "Ô gia chủ khách khí, muốn là ngày sau có dùng đến lấy ta Thiên Tử Thương Hội địa phương, cứ mở miệng." "Chúc mừng Ô huynh." Các loại lá mặt lá trái, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, tối thiểu nhất xem ở Ô Thiện trên mặt mũi, bọn họ ngoài mặt vẫn là cần không có trở ngại. Đến từ Dương gia Dương Tĩnh, vừa cười vừa nói: "Hi Ô múa, nhìn đến ngươi thêm ra một sư thúc tổ." "Ô Thiện, Ô Khuyết nữ nhi, cũng chính là Ô Thiện cháu gái." Hung hăng trừng Dương Tĩnh liếc một chút, rất là khó chịu nói ra: "Liền ngươi đều truyện cười ta." "Ta cái nào dám chê cười ngươi, bất quá gia gia ngươi vô duyên vô cớ thêm ra một sư đệ, hắn cũng là ngươi sư thúc tổ, bất quá ngươi vị sư thúc này tổ, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, ta đã vừa mới hỏi qua, Tô Thần chỉ là họa cảnh võ giả, đồng thời vẫn chỉ là cái gọi là chứng họa cảnh." Rất là tâm phiền ý loạn, Ô múa tự hồ có chút cảm thấy mất mặt, bởi vì Ô gia tại 6 trong đại gia tộc xếp tại vị trí đầu não, đồng thời đặt ở toàn bộ Linh Khư Thành, cũng là nhất lưu gia tộc. Mình gia gia thế nhưng là Ô gia gia chủ, bây giờ lại vô duyên vô cớ thêm ra một vị sư đệ, liền xem như tâm lý không nguyện ý tiếp nhận, cũng vô pháp cự tuyệt, toàn bộ tiệc mừng thọ trọn vẹn duy trì mấy canh giờ, đợi đến sau khi kết thúc. "Đại ca, ngươi thật muốn lưu tại Ô gia?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra: "Ta có một số việc muốn cùng sư huynh thương nghị, ngươi theo ngươi đường tỷ tiến về quặng mỏ, giúp ta thu thập loại kia tinh thạch." Mục Diễm tự hồ không quá nguyện ý, bất quá Tô Thần đã quyết định, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Tô Thần thì là nhìn về phía Ô Thiện, nói ra: "Ê sư huynh, có chuyện muốn làm phiền ngươi." "Nói." "Ta cần một số đỉnh cấp tinh huyết cùng nguyên thần." "Tu vi gì?" Không có hỏi nhiều, bởi vì Ô Thiện lựa chọn tin tưởng mình sư đệ. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn cũng là tin tưởng mình sư phụ. Tại Ô Thiện nhìn đến, đã sư phụ có thể thu Tô Thần làm đồ đệ, bản thân đã nói rõ Tô Thần nhân phẩm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. "Ta đi giúp ngươi xem một chút, ngày mai cho ngươi." "Đa tạ sư huynh." ngươi đi tìm chỗ yên tĩnh, để ngươi sư thúc trong nhà. Đúng. Ô Khuyết lộ ra rất là cung kính, hắn có thể nhìn ra, phụ thân xác thực không có hốt du bọn họ, nhìn đến cái này Tô Thần thật sự là hắn sư thúc tổ, đến mức cái này sư thúc tổ là từ nơi nào xuất hiện, phụ thân không có nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì Ô Khuyết biết, muốn là phụ thân muốn nói, liền xem như chính mình không hỏi, phụ thân cũng sẽ chủ động nói với chính mình. Yên lặng trong nội viện. Tô Thần vì phòng ngừa không tất yếu phiền phức, còn là liên tục bố trí trận pháp. Lập tức câu thông bản tôn huyết luân, để hắn cảm thấy vui vẻ sự tình. Đi qua bản tôn huyết luân nhiều năm như vậy dốc lòng cảm ngộ, rốt cục cảm ngộ ra một loại toàn đan dược mới, tên là vũ trụ đan. Đây cũng là Tô Thần trước đó tiến vào ngàn vạn vũ trụ, thì là muốn luyện chế đan dược. Chỉ là hắn cần lịch luyện tăng cao tu vi, cho nên rất không có khả năng đem thể xác tinh thần để vào đến cảm ngộ đan dược phía trên. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ bản tôn huyết luân đến cảm ngộ. Vũ trụ đan cùng chia 10 cấp bậc, tỉ như cấp 3 vũ trụ đan, có thể cho tuế nguyệt cảnh võ giả, mặc kệ là năm tháng thứ mấy cảnh giới võ giả, đều có thể tăng lên 3 cái cấp độ, đồng thời mỗi cái cảnh giới đều có thể nuốt một cái vũ trụ đan. Dựa theo bản tôn huyết luân bây giờ cảm ngộ ra vũ trụ đan, đã có thể luyện chế ra một cấp đến cấp 7 vũ trụ đan. Cấp 7 vũ trụ đan, đã có thể tương trợ vũ trụ kiếp cảnh võ giả đến đề thăng tự thân tu vi. Mà muốn luyện chế vũ trụ đan, trừ nguyên thần bên ngoài, còn cần tinh huyết. Đây cũng là vì cái gì, hắn muốn để sư huynh Ô Thiện thay mình tìm kiếm nguyên thần cùng tinh máu nguyên nhân. Ngày thứ hai, làm Ô Thiện đưa tới tinh huyết cùng nguyên thần sau. Tô Thần lập tức bắt đầu luyện chế vũ trụ đan, bởi vì hôm qua thời điểm, hắn đã luyện chế ra một cấp đến cấp 6 vũ trụ đan. Bây giờ lại là bắt đầu luyện chế ra cấp 7 vũ trụ đan. Theo quặng mỏ ngoài ý muốn nổi lên, đã kinh động 6 đại gia tộc. Quặng mỏ có được độc nhất vô nhị máu diễm tinh, đây là 6 đại gia tộc phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là vô luận 6 đại gia tộc như thế nào kiểm tra quặng mỏ, nhưng thủy chung không cách nào phát hiện quặng mỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc tiểu tù là tại quặng mỏ hạch tâm khai thác, bọn họ lại không có cách nào trực tiếp tiến vào quặng mỏ nơi trọng yếu. Tâm lý hừ lạnh liên tục, Ô Múa rất là không thoải mái, bởi vì gia gia để cho nàng theo Tô Thần. Ngươi không cần nghe gia gia ngươi lời nói, không phải muốn đi theo ta. Ngươi cho rằng ta nguyện ý theo ngươi sao? Gia gia đã nói, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều để cho ta theo. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, rốt cuộc chỉ là sư huynh tốt ý. Ngay tại lúc này, Ô Múa, nhanh đi theo ta. Dương Tĩnh, làm sao? Ô Múa cùng Dương Tĩnh là hảo tỷ muội, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mặc kệ Dương gia cùng Ô gia có phải hay không minh tranh ám đấu, đều không thể cải biến giữa hai người quan hệ. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta sư phụ theo Dược Hoàng Cốc trở về, hắn lần này mang đến cho ta tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan? Loại đan dược này không phải rất phổ thông sao? Phổ thông? Dương Tĩnh cười thần bí, nói ra hay bình thường tẩy tủy đan khẳng định phổ thông. Bất quá sư phụ lần này mang về tẩy tủy đan lại không phổ thông, đối với chúng ta tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Cũng mặc kệ Ô Múa có nguyện ý hay không, Dương Tĩnh kéo Ô Múa tay thì đi ra ngoài. Chờ một chút. Làm sao? Để Tô Thần cùng theo một lúc. Không có hô sư thúc tổ, bởi vì tại Ô Múa nhìn đến, mình vô luận như thế nào đều không thể hô ra miệng, đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra, một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả. Làm sao vô duyên vô cớ sẽ trở thành gia gia sư đệ. Bất quá, Ô Múa cũng rất là nghe gia gia lời nói, đã gia gia để cho mình theo Tô Thần, như vậy nàng chắc chắn sẽ không vi phạm gia gia ý tứ. Dương Tĩnh có chút buồn bực, bất quá đối với nàng tới nói lại là không quan trọng sự tình, gật gật đầu hồi đáp e đương nhiên có thể. Tô Thần, đi. Ta thì không đi. Đối với cái gọi là tẩy tủy đan, Tô Thần không có chút nào hứng thú. Hắn bây giờ đã luyện chế ra vũ trụ đan, đến mức cái gọi là tẩy tủy đan, đẳng cấp phía trên thực sự có chút quá thấp. Gia gia để cho ta theo ngươi, cho nên ta đi đâu, ngươi nhất định phải đều muốn đi theo. Gia gia ngươi là để ngươi theo ta, mà không phải ta theo ngươi. Còn không có đợi Tô Thần nói hết lời, Dương Tĩnh đi tới, lôi kéo Tô Thần cánh tay thì đi ra ngoài, đồng thời trong miệng còn nói. Nam nhân không muốn như vậy tính toán, nhanh đi. Mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, cưỡng ép bị Dương Tĩnh lôi kéo cùng rời đi. Dương gia, vừa vặn cùng Ô gia một nam một bắc. Chỉnh tòa trạch viện thuộc về loại kỳ giả cổ hóa, khắp nơi đều là đình các tòa nhà lớn, hòn non bộ nước chảy, cho người một loại phương pháp tự nhiên cảm giác, rất là dễ chịu. Một tòa trong lương đình. Một cái siêu cấp đại bàn tử, ngay tại miệng lớn uống rượu ăn thịt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bay loạn, thật dày bờ môi dính đầy mỡ đông, tai to mặt lớn, khiến người ta nhìn lấy rất là đầy mỡ. Sư phụ, Ô Múa. Vũ trụ bản nguyên, Tô Thần mới vừa tới đến đình nghỉ mát bên ngoài, thì trong nháy mắt cảm nhận được trước mặt bàn tử tuyệt đối là vũ trụ bản nguyên cảnh, bởi vì hắn theo bàn tử trên thân cảm nhận được như ẩn như hiện khí tức, cùng thiết đản thân thể phía trên khí tức giống như đúc, bất quá nhưng so với thiết đản cường đại hơn nhiều. Hung hăng kéo xuống một miệng thịt, từng ngụm địa nhai lấy, hai người đều không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Nguyên lai là tiểu Ô Múa, mau vào ngồi, chờ ta một chút ăn hết, lại cho các ngươi cầm đan dược. Hàng tiền bối không nên gấp gáp, chậm rãi đi. Ba người đi vào đình nghỉ mát, Hàng Phi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, hỏi thăm y vị này là. Sư phụ, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Ô Vũ sư thúc tổ Tô Thần. Tô Thần, đây là ta sư phụ Hàng Phi, đến từ Dược Hoàng Cốc. Tô Thần gật gật đầu, ôm một cái quyền nói ra, gặp qua Hàng huynh. Bối phận không thể loạn, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là Ô Vũ sư thúc tổ, không có khả năng hô tiền bối. Nghe đến Hàng huynh hai chữ, Dương Tĩnh tâm lý rất là không thoải mái, bất quá xem ở chính mình hảo tỉ muội trên mặt mũi, cũng không có chút nào phát tác. Hàng Phi nhìn lấy Tô Thần, giống như nhìn chính mình thê tử một dạng, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không tệ. Không tệ. Đây là ý gì? Nghe đến không tệ hai chữ, mặc kệ là Ô Múa vẫn là Dương Tĩnh đều lộ ra rất là kinh ngạc, không biết sư phụ trong lời nói ý tứ là cái gì. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra ba viên thuốc, Hàng Phi nói ra đây là ba cái tẩy tủy đan, ta gần nhất mới nghiên cứu ra được, liền cho ngươi đưa tới. Đa tạ sư phụ. Tô Thần, ngươi cũng có thể lấy đi một cái. Dương Tĩnh lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, sư phụ sẽ trực tiếp đưa cho Tô Thần một cái tẩy tủy đan, bởi vì nàng rất rõ ràng sư phụ tính cách. Muốn là đổi lại lúc bình thường, tin tưởng sư phụ khẳng định không nỡ. Sư phụ nguyện ý cho Ô Múa, cũng là nàng cầu khẩn một ngày, mới làm đến sư phụ lấy ra một cái tẩy tủy đan. Hiện tại đâu? Còn không đợi chính mình mở miệng, hoặc là Tô Thần cũng không nói gì, sư phụ thì chủ động lấy ra một cái tẩy tủy đan, thực sự có chút không giống sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần lại là không có tiếp nhận tẩy tủy đan, vừa cười vừa nói y Hàng huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta không quá cần tẩy tủy đan. Cự tuyệt. Dương Tĩnh lập tức nói ra ngươi cũng đã biết, sư phụ luyện chế ra tẩy tủy đan có bao lớn giá trị sao? Riêng là lấy ngươi tu vi, nếu là có thể nuốt cái này mai tẩy tủy đan, tin tưởng đối ngươi có rất tốt đẹp chỗ. Không cần nói Dương Tĩnh. Cho dù là Ô Múa đều hơi kinh ngạc. Hai người đều không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn cự tuyệt tẩy tủy đan. Tô Thần vẫn là lắc đầu, nói ra tẩy tủy đan giá trị rất cao, nhưng xác thực không thích hợp ta, Hàng huynh. Mời thu hồi. Khoát khoát tay, ngăn cản còn muốn nói chuyện đồ đệ, Hàng Phi TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. U hồi tẩy tủy đan, chỉ là cho Dương Tĩnh cùng Ô Múa hai người. Tô Thần, ta ba ngày sau chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, cần ngươi trợ giúp, ngươi nguyện ý không? Sư phụ, gia tộc bên trong có luyện đan sư, ngươi nếu là có cần lời nói, ta có thể tìm người giúp ngươi. Ta liền muốn hắn trợ giúp là đủ. Ô Múa nhìn về phía Tô Thần, nói ra Tô Thần, đã Hàng tiền bối muốn để ngươi giúp đỡ, ngươi liền giúp một chút. Rất rõ ràng sự tình. Ô Múa muốn làm tốt Hàng Phi cùng gia tộc quan hệ, bởi vì Hàng Phi đến từ Dược Hoàng Cốc, không muốn theo ý đắc tội. Đồng thời Hàng Phi còn là Dương Tĩnh sư phụ, bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như xem ở Dương Tĩnh trên mặt mũi, nàng cũng không muốn để Tô Thần cự tuyệt. Có vấn đề. Tô Thần không có để ý Ô Múa, trực tiếp lắc đầu, nói ra y không có ý tứ, ta mấy ngày nay đều có rất trọng yếu sự tình bận bịu, cho nên không cách nào tương trợ ngươi. Ta còn có việc, trước cáo từ. Tô Thần. Tô Thần, ngươi đứng lại. Nhìn đến Tô Thần đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại, Ô Múa rất là phẫn nộ, nhìn một chút Dương Tĩnh, lấy hai người quan hệ, nhiều lời vô ích, lập tức cùng ra ngoài. Dương Tĩnh lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra sư phụ, không có ý tứ, ta cũng không biết vì cái gì hội biến thành dạng này. Không sao, cái này Tô Thần là ai? Ta cũng không biết, nhưng là tối hôm qua người này theo một gia người đi Ô gia, cũng không biết chuyện gì phát sinh, Tô Thần liền thành Ô gia gia sư đệ, cũng chính là Ô Vũ sư thúc tổ. Dương Tĩnh lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng thực sự không làm rõ ràng được, sư phụ vì sao lại đối Tô Thần như thế cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng sự tình. Tĩnh Nhi, ngươi đi phục dụng đan dược. Đúng. Không có tiếp tục hỏi nhiều, Dương Tĩnh có thể nhìn ra được, sư phụ không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không cần thiết tiếp tục hỏi nhiều. Đợi đến Dương Tĩnh rời đi về sau. Hàng Phi trong ánh mắt tràn ngập tham lam, vừa cười vừa nói ê rốt cuộc tìm được thuốc dẫn. Rời đi Dương gia sao? Ô Múa đuổi kịp Tô Thần, có chút không mấy vui vẻ nói ra ê ngươi cái này người thật đúng là không biết tốt xấu, Hàng tiền bối thế nhưng là Tĩnh Nhi sư phụ, hơn nữa là Dược Hoàng cốc trưởng lão, hắn cần ngươi giúp đỡ, ngươi liền giúp một chút, đối ngươi rất có chỗ tốt. Tô Thần không nói gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cũng là như thế, Ô Múa càng là phẫn nộ. Nhẹ hừ một tiếng, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Ô Múa cả giận nói ê ngươi lòng tự trọng có phải hay không quá nặng. Im miệng. Mộng. Đột nhiên dừng bước lại, nàng thế nhưng là Ô gia họ Ngọc quý trên tay, theo không có người như thế đối đãi qua nàng, đồng thời hắn cũng là vì muốn tốt cho Tô Thần. Kết quả đây. Tô Thần không biết tốt xấu. Ngươi bây giờ nghe kỹ, ngươi muốn cùng Hàng Phi giữ gìn mối quan hệ, đó là ngươi sự tình, đến mức ngươi cùng Dương Tĩnh có phải hay không tỉ muội, đồng dạng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta không muốn giúp bận bịu, liền xem như gia gia ngươi đến đều không quản được ta, ép buộc người khác làm không nguyện ý làm sự tình, dù là ngươi là hảo tâm đều không được, ngươi nghe rõ sao? Ngươi. Được, ngươi cũng không cần ủy khuất, đến mức cái gọi là tẩy tủy đan, ta có thể nói cho ngươi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái 4 cấp vũ trụ đan, nói ra ê ngươi bây giờ là mệnh cảnh, ngươi chỉ cần nuốt viên đan dược này, ngươi tu vi có thể tăng lên 3 cái cấp độ. Tiếp nhận đan dược, Dương Tĩnh rất là kinh ngạc, bởi vì hắn là mệnh cảnh võ giả, đương nhiên biết muốn tăng lên 3 cái cấp độ có nhiều khó khăn. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Dương Tĩnh đương nhiên biết, Tô Thần không cần thiết hốt du chính mình, rốt cuộc Tô Thần sau lưng là gia gia, nàng có thể không tin Tô Thần, lại nhất định phải tin tưởng gia gia. Cảm ơn. Tẩy tủy đan không muốn nuốt. Vì cái gì? Tẩy tủy đan có vấn đề. Không có bao nhiêu vấn đề, Tô Thần chỉ là cố ý nói như thế, bởi vì hắn thấy, cái này Hàng Phi rõ ràng có vấn đề, chỉ là nơi nào có vấn đề, hiện tại hắn còn không biết rõ ràng mà thôi. Bất quá, Tô Thần không muốn tìm bất cứ phiền phức gì. Biện pháp duy nhất cũng là rời xa Hàng Phi. Trở lại Ô gia, Tô Thần liền tìm tới Ô Thiện. Sư huynh, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ai, khoáng bên kia núi xảy ra vấn đề. Hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là tiểu tù? Bởi vì tiểu tù vẫn chưa theo chính mình trở về Linh Khư Thành, mà chính là lưu tại quặng mỏ ăn máu diễm tinh, dựa theo tiểu tù sức ăn, tin tưởng cái kia trở về, đến bây giờ lại chậm chạp chưa có trở về. Quặng mỏ máu diễm tinh khai thác, vẫn luôn là chúng ta 6 đại gia tộc, chỉ là gần nhất 2 ngày. Quặng mỏ xuất hiện ba động, nguyên nhân cụ thể còn không có tìm được. Sư huynh, thực không dám giấu giếm, quặng mỏ dị động cùng ta có quan hệ. A. À. Nghe đến lời này Ô Thiện lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, quặng mỏ sự tình cùng sư đệ có quan hệ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày tra Tô Thần cũng không có giấu giếm, đem tiểu tù sự tình đại khái nói một lần. Sức ăn to lớn như thế. Ta vũ trụ tinh thạch căn vốn không đủ duy trì tiểu tù sức ăn, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể để tiểu tù nuốt quặng mỏ chảy máu diễm tinh, hắn cũng đã tiến vào quặng mỏ hạch tâm. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Ô Thiện vừa cười vừa nói y nhìn đến ngươi người huynh đệ này không đơn giản, bất quá, việc này sớm muộn hội bại lộ, Ô gia ngươi không cần phải để ý đến, chỉ là hắn gia tộc hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch sư huynh ý tứ. Vậy ta đi một chuyến quặng mỏ. Ta cùng ngươi đi. Được. Không có cự tuyệt, bởi vì Tô Thần minh bạch sư huynh ý tứ. Người nào cũng không biết. Hắn một mình tiến về quặng mỏ sẽ hay không gặp phải phiền phức, rốt cuộc đồng thời đối mặt ngũ đại gia tộc, một cái thiết đảng phải chăng có thể ứng đối ngũ đại gia tộc, thật đúng là ẩn số. Loại tình huống này, sư huynh theo chính mình khẳng định là không còn gì tốt hơn. Nói đi là đi, Tô Thần cũng minh bạch quặng mỏ đối với sáu đại gia tộc trọng yếu bao nhiêu, muốn là tiểu tù nuốt máu Diễm Tinh sự tình bị ngũ đại gia tộc phát hiện, tin tưởng ngũ đại gia tộc chắc chắn sẽ không buông tha tiểu tù. Bởi vì chính mình cùng Ô Thiện quan hệ, Ô gia khẳng định không sẽ ra tay đối phó tiểu tù, cái kia hắn gia tộc đâu. Bao quát một gia ở bên trong, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hắn gia tộc 100% sẽ ra tay. Rất là lo lắng tiểu tù an toàn. Đã từng có tiểu bàn cùng củ cải vết xe đổ, Tô Thần không nguyện ý nhìn đến tiểu tù có việc. Quặng mỏ. Bây giờ quặng mỏ đã bị sáu đại gia tộc trùng điệp nắm giữ, bởi vì quặng mỏ xuất hiện dị động, để sáu đại gia tộc đều cảm thấy nguy cơ. Bởi vì đến thời khắc này, sáu đại gia tộc đều không có tìm được nguyên nhân, vì cái gì quặng mỏ sẽ xuất hiện dị động, nhất định phải tìm ra, bằng không lời nói, người nào cũng không biết, quặng mỏ sau cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đây là mỗi gia tộc cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Động tĩnh không có. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng có thể cảm ứng được, chỉnh tòa núi quặng đã ở vào bình tĩnh, nhìn đến tiểu tù là ăn no. Sư đệ, ngươi nhanh liên hệ ngươi huynh đệ, nhớ kỹ, đừng cho hắn tiếp tục nuốt. Tô Thần lập tức bắt đầu câu thông tiểu tù. Hắn đã được đến sư huynh tương trợ, sau đó nhìn thấy thế nào có thể có được máu Diễm Tinh. Đồng thời càng không chi nhãn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có Ô Thiện tương trợ, muốn so một Diễm càng thêm đáng tin. Không cách nào câu thông. Đây là có chuyện gì? Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Vật nhỏ khẳng định là ăn no đi ngủ, quặng mỏ nơi trọng yếu, chúng ta căn bản vào không được. Hắn đồng dạng ngủ bao lâu? Tô Thần lắc đầu, bởi vì liền hắn đều không thể xác định tiểu tù hội ngủ bao lâu, nửa tháng. Nửa năm. Thậm chí là mấy năm cũng có thể. Cái kia bây giờ nên làm gì? Ta nghĩ biện pháp lưu người, đợi đến tiểu tù ngủ tỉnh về sau, ta sẽ để hắn tới gặp ta. Chỉ có như vậy. Tô Thần lấy ra càng không chi nhãn, nói ra ê sư huynh, ta cần loại này tinh thạch, đối với các ngươi sáu đại gia tộc tới nói, đây đều là một số đồ bỏ đi. Không có vấn đề, ta ra mặt, tin tưởng hắn ngũ đại gia tộc không có vấn đề. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức đi tìm một Diễm cùng một Cá Mộc, bởi vì chuyện này đã muốn giao cho Ô Thiện, như vậy bọn họ thì không cần đến mức một Diễm, đã dung hợp thôn phệ khôi lỗ, bản thân có thể theo chính mình cùng rời đi. Quặng mỏ nơi trọng yếu. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Đã ăn uống no đủ tiểu tù, bắt đầu ngon lành là ngủ say, hắn chưa từng có giống như vậy ăn no, có thể nói là ăn quá no. Chảy nước miếng theo bờ môi thẳng chảy xuống. Thỏa mãn biểu lộ đã nói rõ tiểu tù xác thực ăn đến rất chống đỡ. Không công mà lui lệnh Tô Thần, vừa mới trở về Ô gia, tìm đến Ô Thiện, đi thẳng vào vấn đề nói ra ê sư huynh, ta muốn hỏi một chút, ngươi Ô gia được đến những thứ này máu Diễm Tinh làm cái gì, bán ra. Nhất định phải làm rõ ràng. Bởi vì cái gọi là thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Dù là Ô Thiện làm vì chính mình sư huynh, xem ở sư phụ trên mặt mũi, khắp nơi ăn thiệt thòi tương trợ chính mình, mà chính mình lại không thể quá không biết xấu hổ, muốn là một mực tiếp tục như vậy, đối với Ô Thiện là không công bằng, đồng thời Ô gia người khác chưa hẳn nguyên nhân. Bán ra. Có thể bán cho ta sao? Đương nhiên có thể. Ô Sở Trường nhìn ra được, chính mình vị sư đệ này rất là cần máu Diễm Tinh, có khả năng nhất cũng là nuôi nấng cái gọi là tiểu tù, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sư huynh, ta trên thân cũng không đủ vũ trụ tinh thạch, đồng thời trong mắt của ta, đối với Ô gia tới nói, vũ trụ tinh thạch viễn còn lâu mới có được đan dược càng có lời. Đan dược. Ngươi là luyện đan sư. Tô Thần cười vừa nói y không sai, ta chính là một vị luyện đan sư, đồng thời ta gần nhất luyện chế ra một loại vũ trụ đan, có thể tương trợ cơ sở cảnh đến vũ trụ kiếp cảnh bất luận cái gì võ giả, tại một cảnh giới bên trong, liên tục đột phá ba cái cấp độ. Nghe đến vũ trụ đan ba chữ, Ô Thiện triệt để mắt trợn tròn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có dạng này đan dược, lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần không có khả năng cầm loại chuyện này cùng chính mình nói đùa. Trừ vũ trụ đan bên ngoài, còn có càn khôn đan, tinh huyết đan các loại, ta đều có thể đem ra cùng máu Diễm Tinh trao đổi. Sư đệ ngươi quá khách khí, ta không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ta xin mời sư huynh, giúp ta chuẩn bị luyện chế đan dược tư nguyên. Có thể. Giải quyết việc này, Tô Thần cũng coi là thở phào. Bởi vì hắn hiện tại cần gấp máu Diễm Tinh, không vì hắn, chính là vì có thể làm cho tiểu tù ăn miếng cơm no. Đáng thương tiểu tù từ khi cùng chính mình về sau, vẫn luôn là ở vào đói bụng trạng thái. Rất rõ ràng, máu diễm tinh muốn so vũ trụ tinh thạch càng ăn ngon hơn, trước giải quyết ô gia máu diễm tinh, sau đó nhìn xem phải chăng có thể mượn đan dược, đem đổi lấy hắn gia tộc máu diễm tinh. 3 ngày thời gian, Tô Thần mỗi ngày đều tại luyện chế đan dược. Mà hắn lại là đem áp du lưu tại quặng mỏ, vì thời đều có thể cùng chính mình liên hệ. Nguyên bản áp du thời không thông tin rất không tệ, duy chỉ có đi tới ngàn vạn vũ trụ, áp du không biết tự thân xảy ra vấn đề gì, làm đến chỗ có thời không thông tin toàn bộ xuất hiện trục trặc. Cho dù là áp du tự thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể nói như vậy. Trừ áp du cùng mình có thể tương thông tin bên ngoài, còn lại người, bao quát tiểu bàn đẳng bên trong, đều đã không cách nào vận dụng thời không thông tin. Một mực tại tìm kiếm vấn đề, lại chậm chạp tìm không thấy. Sau cùng căn cứ Tô Thần suy đoán, áp du thời không thông tin có lẽ sẽ xuất hiện trục trặc, khẳng định là bởi vì tự thân nguyên thần còn không có triệt để khôi phục. Rốt cuộc áp du là hỗn độn cường giả, bây giờ chỉ là luân hồi chuyển thế, xuất hiện trục trặc cũng là rất bình thường sự tình. Ngày thứ tư thời điểm, Dương Tĩnh tìm tới cửa, đầu tiên là tìm tới Ô Múa, tiếp lấy tìm đến Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê Tô Thần, ta sư phụ muốn để ngươi giúp đỡ chút, hắn muốn luyện chế một loại rất đặc thù đan dược, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." "Ta không có hứng thú." Dương Tĩnh không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì lúc trước Tô Thần thì cự tuyệt qua sư phụ, chỉ là không biết sư phụ là chuyện gì xảy ra, một mực muốn chính mình trước tới mời Tô Thần. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải sư phụ như thế qua, lại không dám hỏi thăm nguyên nhân, chỉ có thể dựa theo sư phụ đi làm. "Ngươi trở về nói cho Hàn huynh, liền nói ta còn có việc, hắn bận biểu ta không cách nào giúp." Vẫn là cự tuyệt, cũng là như thế, Tô Thần cũng là cảm giác việc này có vấn đề. Cái này Hàn Phi vì cái gì luôn luôn nhìn mình chằm chằm, hết lần này tới lần khác muốn chính mình ra tay tương trợ. Chẳng lẽ Dương gia làm không được? "Tô Thần, ngươi liền giúp một chút Tĩnh Nhi, không có việc gì, ta rất giải Hàn tiền bối, hắn đến từ Dược Hoàng Cốc, đã hắn muốn luyện chế đặc thù đan dược cần ngươi giúp đỡ, khẳng định là gặp phải nan đề." Nhìn một chút Ô Múa, Tô Thần xem như triệt để im lặng. Chính mình trước đó cùng Ô Múa nói chuyện, nhìn đến đều cũng là vô ích. Sư huynh làm sao sẽ có như thế ngực to mà không có não cháu gái, muốn không phải xem ở sư huynh trên mặt mũi, hắn hận không thể một bàn tay đập chết Ô Múa. "Tô Thần, ta có thể dùng tánh mạng cam đoan, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta Dương Tĩnh hết thảy gánh chịu." "Không giống nhau." Tô Thần nói xong, Dương Tĩnh nói ra: "Sư phụ đối với luyện đan rất là si mê, ngươi muốn là đáp ứng tiến về Dương gia tương trợ sư phụ, ngươi có thể xách ra bất kỳ điều kiện gì." Vốn là muốn tiếp tục cự tuyệt Tô Thần, nghe đến Dương Tĩnh lời nói, suy nghĩ một chút nói ra: "Thì có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta cần ngươi Dương gia tại quặng mỏ khai thác máu diễm tinh 1 năm lượng. "Ngươi điên, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm." Tô Thần cười, mặt mũi tràn đầy thờ ơ nhún nhún vai, nói ra: "Ngươi có thể không đáp ứng, ta cũng không có để ngươi nhất định phải đáp ứng, là ngươi tại yêu cầu ta, cũng là mời ta giúp đỡ, mà không phải ta đi cầu ngươi, ngươi phải hiểu rõ sự kiện này." 1 năm máu diễm tinh, liền xem như có chút nguy hiểm, đối với Tô Thần tới nói, việc này cũng đáng sự tình. Rốt cuộc muốn đi Dương gia, chính mình là Ô Thiện sư huynh sự tình, Ô Thiện đã công khai, tin tưởng Hàn Phi không dám quang minh chính đại đối phó chính mình. Lại giả thuyết, Hàn Phi muốn là xuất thủ lời nói, cần gì như thế phiền phức, trước đó tại Dương gia thời điểm, trực tiếp xuất thủ là đủ. Muốn là đối phương nguyện ý lấy ra 1 năm máu diễm tinh số lượng, hắn thì nguyện ý theo Dương Tĩnh tiến về Dương gia, tương trợ Hàn Phi luyện đan. Đến mức Hàn Phi rốt cuộc là ý gì, đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng được. Rất là phiền muộn. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cũng không nhận ra Hàn Phi, chỉ là gặp mặt thứ nhất mà thôi. Vì cái gì nhất định phải tìm chính mình giúp đỡ? Không làm rõ ràng được nguyên nhân, tạm thời thì không đi xoắn xuýt, trước giải quyết mình muốn đồ vật, khẳng định là phù hợp nhất chính mình lợi ích. Bây giờ Tô Thần lớn nhất muốn có được đồ vật, không hề nghi ngờ khẳng định là máu diễm tinh. Nếu là có thể có đầy đủ nhiều máu diễm tinh, ngày sau thì không cần lo lắng tiểu tù đói bụng. "Ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ." "Vô sĩ?" Tô Thần vừa cười vừa nói: "Y ngươi đi cầu ta, ta chỉ là đưa ra ta điều kiện, ngươi có thể không đáp ứng, không có cái gọi là vô sĩ không vô sĩ, chẳng lẽ ta muốn tội nghiệp đáp ứng ngươi, cũng không phải là vô sĩ sao?" Hơi không kiên nhẫn lên. "Ngươi muốn thì nguyện ý, ta liền đáp ứng ngươi, muốn là vô pháp tiếp nhận, vậy thì mời ngươi về sau không muốn lại đến phiền ta. Sau khi nói xong, Tô Thần không muốn tiếp tục nói nhảm, xoay người rời đi. Ô Múa tự hồ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng tuy nhiên cảm giác được Tô Thần có chút thực sự mở rộng miệng, bất quá buôn bán đều là coi trọng ngươi tình ta nguyện, không có cái gọi là ép buộc. Liền Ô Múa đều muốn biết, vì cái gì Hàng Phi cứng rắn muốn tìm Tô Thần giúp đỡ, rốt cuộc bọn họ trước đó không biết, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Nhìn đến Tô Thần rời đi, Dương Tĩnh thực sự không có nhịn xuống lửa giận trong lòng, nói ra ai ngươi xem một chút ngươi vị sư thúc này tổ, đến cùng là cái thứ gì, vậy mà như thế công phu sư tử ngoạm. Ô Múa cũng là bất đắc dĩ nói ra khi biết rõ hắn công phu sư tử ngoạm, thì không nên đáp ứng hắn, ngươi trở về nói cho Hàng tiền bối, liền nói Tô Thần không đồng ý, cự tuyệt mời, việc này cũng không trách ngươi, lại giả thuyết, Dương gia cũng có được thuộc về mình luyện đan sư, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm Tô Thần giúp đỡ, hoàn toàn là tự làm mất mặt, cần gì như thế. Bất đắc dĩ buông buông tay, Dương Tĩnh cũng là nghĩ không thông nói ra ta cũng không rõ lắm sư phụ vì cái gì khăng khăng như thế, bất quá sư phụ nói, nếu là không có Tô Thần tương trợ, hắn thì không cách nào luyện chế thành công loại đan dược này. Chẳng lẽ Hàng Phi biết Tô Thần là luyện đan sư? Vẫn là nói Hàng Phi trước đó bản thân thì nhận biết Tô Thần, bằng không lời nói, Hàng Phi vì sao muốn như thế, mặc cho ai đều không nghĩ ra dạng này sự tình. Ô Múa vẫn chưa chủ động nói ra Tô Thần có thể luyện chế đan dược sự tình. Tĩnh Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta không biết, nhưng ta cần muốn trở về cùng sư phụ, còn có gia gia thương lượng một chút, rốt cuộc một năm máu diễm tinh số lượng, ngươi cũng hẳn phải biết điều này đại biểu lấy cái gì. Không có tiếp tục lưu lại, lần nữa bị Tô Thần cự tuyệt, làm đến Dương Tĩnh hơi không kiên nhẫn lên, chỉ là việc này liên quan đến sư phụ, nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục mà thôi. Trở về Dương gia Dương Tĩnh, đem Tô Thần cự tuyệt sự tình nói cho sư phụ, vốn cho là sư phụ hội cự tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ đến, Hàng Phi lại là trực tiếp đáp ứng. Chỉ là, nơi này là Dương gia. Dương gia gia chủ Dương Nghiệp làm tộc trưởng, một năm máu diễm tinh số lượng tuyệt đối không thấp, vẻn vẹn là Hàng Phi căn bản là không có cách hai bên Dương gia sự tình. Bất quá, Hàng Phi lại là đến từ Dược Hoàng Cốc trưởng lão, lại là Dương Tĩnh sư phụ, thậm chí hứa hẹn Dương Nghiệp vô pháp cự tuyệt điều kiện, cuối cùng Dương Nghiệp đáp ứng. Ngươi nói cái gì? Hàng Phi cùng Dương gia đều đáp ứng. Ô Múa gật gật đầu, nói ra y không sai, Tĩnh Nhi thì chờ ở bên ngoài lấy, ngươi như là đã mở ra điều kiện, người ta cũng đáp ứng, vậy liền làm phiền ngươi đi tương trợ Hàng tiền bối luyện chế đan dược, một năm máu diễm tinh, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Ta không nhìn thấy. Ô Múa lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói ra ta đã giúp ngươi kiểm tra qua, đối so với chúng ta Ô gia một năm khai thác máu diễm tinh, cái mai không gian giới chỉ này bên trong máu diễm tinh số lượng không có sai, nhìn đến Hàng tiền bối biết ngươi là một vị luyện đan sư, bằng không lời nói, cũng sẽ không như thế chiều theo, chỉ là để cho ta không nghĩ ra là, luyện chế đan dược gì, cần như thế phiền phức, thậm chí không tiếc nỗ lực một năm khai thác chảy máu diễm tinh. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn luôn luôn cảm giác việc này không đơn giản, bởi vì Hàng Phi có chút quỷ dị, không biết mình, lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí không tiếc phí tổn một năm khai thác chảy máu diễm tinh, cũng muốn mời chính mình ra tay tương trợ, muốn nói chuyện này không có mờ ám, sợ rằng không ai dám tin. Có thể cự tuyệt sao? Mình đã đáp ứng, không gian giới chỉ thì ở trong tay chính mình, muốn là mình cự tuyệt lời nói, sẽ phát sinh cái gì sự tình căn bản không biết. Trọng yếu nhất là, cái này Hàng Phi tu vi rất cao, tối thiểu nhất muốn áp đảo thiết đảng phía trên. Ngươi đến cùng làm sao? Nhìn đến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần, Ô Múa thật sự là có chút nghĩ không thông, nói ra nơi đó là Dương gia, đồng thời Hàng Phi đến từ Dược Hoàng Cốc, hắn không có lý do gì hội hại ngươi, muốn là hắn nghĩ đúng trả cho ngươi, cần gì như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là đủ. Huống chi gia gia đã tuyên bố thân phận của ngươi, đều biết ngươi lần này cần đi Dương gia, muốn là ngươi tại Dương gia ra chuyện, tin tưởng gia gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương gia dám cùng gia gia vạch mặt sao? Tô Thần minh bạch Ô Múa ý tứ. Thật chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, sự tình chạy tới một bước này, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Tô Thần cũng không nguyện ý cầm ra bên trong không gian giới chỉ, gật gật đầu nói khi được, ta hiện tại liền theo Dương Tĩnh tiến về Dương gia. Yên tâm, ta cùng ngươi đi, muốn là Hàng Phi thật muốn ra tay đối phó ngươi, trừ phi là theo ta trên thi thể nhảy tới, cái này ngươi không cần lo lắng đi. Tô Thần không có tiếp tục nói thêm cái gì. Dương Tĩnh thì chờ ở bên ngoài lấy, nhìn đến Ô Múa cùng Tô Thần đi tới. Tâm lý cuối cùng là thở phào, nàng thật lo lắng Tô Thần hội lật lọng, bất quá suy nghĩ một chút, chính mình lấy ra một năm khai thác chảy máu diễm tinh, không cần nói Tô Thần, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Tô đại thiếu gia, chúng ta bây giờ có thể ra xuất phát sao? Có thể. Dương Tĩnh hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, một chuyện mà thôi, vậy mà hố Dương gia một năm máu diễm tinh, chỉ là trở ngại sư phụ đã đáp ứng, nàng chỉ có thể đem phẫn nộ toàn bộ áp chế lại. Tiến vào Dương gia. Dương Tĩnh mang theo Tô Thần đi tới một chỗ yên lặng viện tử, chỉ lên trước mặt cửa đá, nói ra ê sư phụ liền tại bên trong, cái này là gia tộc chúng ta cho sư phụ chuyên môn phân phối phòng luyện đan, ngươi có thể yên tâm, có chúng ta Dương gia tọa trấn, không ai có thể thương tổn ngươi. Đồng thời ta cùng Ô Vũ hội ở lại bên ngoài, có việc có thể trực tiếp kêu chúng ta. Ô Múa gật gật đầu, nói ra ê chúng ta đều sẽ lưu tại nơi này. Sự tình đã như thế, Tô Thần chỉ có thể đẩy ra cửa đá đi vào. Thật sự là lòng tham không đáy đồ hèn nhát. Ô Múa bất đắc dĩ nhún nhún vai, đồng thời không nói chuyện. Phòng luyện đan. Bốn phía có cổ quái thạch tượng, từng cái dữ tợn không gì sánh được, lộ ra âm u quỷ dị, khiến người ta có loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Chính vị trí trung tâm thì là có một cái to lớn lò luyện đan, tạo hình cổ quái, Hàng Phi thì là đứng tại bên cạnh lò luyện đan. Lần này thì làm phiền ngươi. Ta rất hiếu kỳ, không biết Hàng huynh đến cùng muốn luyện chế đan dược gì. Chẳng lẽ là mình nhảo giác? Tô Thần phát hiện Hàng Phi là thật chuẩn bị luyện đan, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, vì cái gì Hàng Phi cứng rắn muốn chính mình ra tay tương trợ. Chẳng lẽ Hàng Phi biết mình là luyện đan sư sự tình? Mọi thứ đều không có tuyệt đối. Theo Tô Thần, chỉ cần Hàng Phi đối với mình không có ác ý, như vậy hắn cầm tới Dương gia một năm khai thác chảy máu diễm tinh, chính mình cũng cần phải xuất thủ tương trợ. Ta không biết loại đan dược này tên, bất quá lại có thể tương trợ ta cải biến thể chất. Theo trong không gian giới chỉ, từng cây dược thảo toàn bộ chậm rãi ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến đan lô bên trong, nói ít cũng có hơn 10.000 gốc. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, đan dược gì thế mà cần nhiều như vậy tư nguyên, thậm chí từng cây dược thảo đều là đỉnh cấp phẩm cấp. Không có hỏi nhiều. Bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chính mình chỉ cần xuất thủ tương trợ là đủ. Hàng Phi không nói gì, mà chính là bắt đầu luyện chế. Sau 2 canh giờ, toàn bộ đan lô bắt đầu tản mát ra khí tức khủng bố, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nhìn lấy bốn phía nhà đá, bây giờ hắn rốt cuộc biết, phòng luyện đan bên trong vậy mà bố trí trận pháp. Bản thân hắn cũng là trận pháp sư, chỉ là trận pháp không có mở ra trước đó, cũng vô pháp cảm ứng được trận pháp khí tức. Tô Thần, ngươi biết vì cái gì ta sẽ đáp ứng ngươi mở ra điều kiện sao? Tô Thần không nói gì, bắt đầu cảnh giác lên. Dương gia khai thác một năm máu diễm tinh số lượng, ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, có điều không sao cả, chỉ cần ta có thể luyện chế ra viên đan dược này, không cần nói một năm máu diễm tinh số lượng, cho dù là 10 năm, 20 năm đều có thể. Đan dược sắp thành hình, Hàng Phi đã thở phào, thanh âm rất là đạm mạc nói. Trên người ngươi khí tức, để cho ta cảm thấy vui mừng, nhìn đến không nuốt không ít đồ tốt, đồng thời trên người ngươi còn có rất nhiều bảo vật. Ta cần ngươi làm đan dược thúc dẫn, có ngươi trở thành thúc dẫn, tin tưởng viên đan dược này đẳng cấp hội càng cao. Thúc dẫn. Tô Thần nghe đến thúc dẫn hai chữ, trong nháy mắt minh bạch Hàng Phi ý tứ. Nhìn đến không phải mình đoán sai, hắn trực giác rất đúng, Hàng Phi thì là muốn đối phó chính mình. Chỉ là Hàng Phi không phải là muốn trực tiếp xuất thủ đánh giết chính mình, mà là muốn đem chính mình trở thành thuốc dẫn, luyện chế thành vì đan dược, thật đúng là đủ hung ác. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ cùng sợ hãi, bởi vì trước khi tới, Tô Thần đã đoán được rất có thể sẽ như thế. Ngươi đối phó ta, chẳng lẽ không sợ Ô gia sao? Ô Thiện sư đệ. Không sai. Bị người sợ Ô gia, ta lại không sợ. Ngươi sẽ liên lụy Dương gia. Hàng Phi lại là cười, mặt mũi tràn đầy không quan trọng, không quan tâm nói ê ngươi cho là ta sẽ quan tâm Dương gia sao? Không cần nói ngươi, liền xem như ta cái kia đồ đệ, về sau đều muốn trở thành ta dược đỉnh. Không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì một cái liền đồ đệ đều có thể hy sinh người, chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng, thể nội kiếm ngân vang đã gầm hét lên. Đối phương làm diễn ngọn nguồn cảnh, cho dù là triệu hồi ra thiết đản, tin tưởng đều không phải là Hàng Phi địch thủ. Ngươi muốn ra tay? Tô Thần không có trả lời, mà chính là hỏi thăm ê ta muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào cảm ứng được ta nuốt rất nhiều dược thảo, còn có ta trên thân có bảo vật tồn tại? Đây là Tô Thần rất muốn phải hiểu rõ sự tình, bởi vì hắn không biết Hàng Phi, tin tưởng Hàng Phi cũng sẽ không nhận biết mình, loại tình huống này, Hàng Phi lại là như thế nào cảm ứng được tự thân tình huống. Nói cho ngươi cũng không sao. Theo Hàng Phi, Tô Thần đã là cái chết người, nơi này bị hắn sớm bố trí xuất trận pháp, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, hắn có 10 phần lòng tin có thể đem luyện chế thành đan dược. Đến mức Dương gia chết sống, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần đối với mình có lợi là được, cho dù là hy sinh lại nhiều đều là đáng giá sự tình. Trong tay xuất hiện một cái quái dị đồ vật, con mắt to nhỏ, toàn thân màu ngà sữa, phía trên có một chút màu đen đường vân. Hàng Phi vừa cười vừa nói, hạt châu này tên là Thai Bảo Giám, có thể cảm ứng được võ giả thể nội bất luận cái gì bảo vật, bao quát ngươi từng nuốt cái gì đồ vật. Nghe đến lời này, Tô Thần trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tham lam, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn đương nhiên biết món bảo vật này giá trị. Muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Muốn. Không sai. Không có ý tứ, ngươi chỉ có thể đời sau. Hàng Phi chỉ lên trước mặt đan lô, nói ra y chính ngươi nhảy vào đi, ta không muốn ra tay. Được. Tô Thần tại Hàng Phi kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới trước lò luyện đan, liền không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy vào đi. Tính ngươi thức thời. Đắp lên đan lô cái nắp, Hàng Phi tiếp tục bắt đầu luyện đan, bởi vì đan dược tức đem thành công, riêng là có cái này thuốc dẫn, hắn rất là chờ mong chính mình luyện chế ra đan dược. Trong lò đan. Tô Thần cảm nhận được toàn bộ trong lò đan hỏa diễm rất là khủng bố, đồng thời hắn đã nhìn ra, Hàng Phi vận dụng dị hỏa luyện chế đan dược. Đối với luyện đan sư tới nói, lớn nhất lý tưởng hỏa diễm khẳng định là dị hỏa, chỉ là rất nhiều luyện đan sư, muốn có được dị hỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng đến sự tình. Đổi lại người khác, đối mặt dị hỏa đốt cháy luyện chế đan dược, khẳng định là ngăn cản không nổi, rốt cuộc Hàng Phi tu vi thế nhưng là vũ trụ bản nguyên cảnh, chính mình cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hiện tại đâu? Tô Thần căn bản không sợ dị hỏa, trong cơ thể hắn bản thân ẩn chứa dị hỏa thần thể, cộng thêm chính mình nắm giữ hỗn độn dị hỏa, chính là dị hỏa chí tôn. Loại tình huống này, dị hỏa muốn đốt cháy chính mình, dường như rất nhỏ khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới có thể không chút do dự lựa chọn tiến vào đan lô, bởi vì hắn thấy, chính mình muốn là ở lại bên ngoài, khẳng định sẽ cùng Hàng Phi nhất chiến. Hắn không phải Hàng Phi địch thủ, thiết đãng như cũ không được. Loại tình huống này lựa chọn cứng đối cứng, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên không có tất yếu đi mạo hiểm, hơn nữa còn là sinh tử nguy hiểm. Biện pháp duy nhất, chính là mình chủ động tiến vào đan lô bên trong, dù sao chính mình có dị hỏa thần thể cùng hỗn độn dị hỏa thủ hộ, căn bản không dùng sợ hãi mình bị luyện hóa, thậm chí luyện chế thành vì đan dược. Đây chính là Tô Thần lực lượng. Chỉ sợ đánh chết Hàng Phi đều sẽ không nghĩ tới, chính mình có được dị hỏa thần thể. Rốt cuộc dị hỏa thần thể đã bị hỗn độn thể luyện hóa, mà Hàng Phi liền xem như có bảo vật, cũng đừng hòng cảm ứng được hỗn độn thể tồn tại. Không thể ngồi chờ chết, một khi bị Hàng Phi phát hiện không cách nào luyện hóa chính mình, vẫn là chuyện phiền toái. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào đối phó Hàng Phi, tốt nhất là có thể đem đưa vào chỗ chết, không chỉ có thể để cho mình còn sống rời đi, thậm chí còn có thể cho chính mình được đến Hàng Phi trong tay bảo vật. Trong lò đan. Tô Thần nhìn lên trước mặt đã hình thành đan dược. Hắn đương ra nhiên biết, coi như mình mượn nhờ dị hỏa thần thể có thể ngăn cản được Hàng Phi luyện hóa, một khi nắp lò mở ra, chính mình vẫn là muốn chính diện ứng đối Hàng Phi. Không phải Hàng Phi địch thủ, cứng đối cứng tình huống dưới, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoàn toàn không cần thiết cùng Hàng Phi cùng chết. Dần dần. Tô Thần khóe miệng phát họa ra một chút ý vị sâu xa nụ cười. Đã Hàng Phi nghĩ muốn tìm chết, cái kia chính mình thì không cần khách khí, nhất định muốn thành toàn Hàng Phi. Nghĩ tới đây Tô Thần, bắt đầu phóng xuất ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế huyết luân, bắt đầu phục chế đan dược khí tức, đồng thời bắt đầu chậm rãi dung hợp lại. Thậm chí còn mượn nhờ phục chế khí tức, đến dung hợp đan trong lò dị hỏa. Vẫn chưa thôn phệ dị hỏa, hắn hàng đầu mục tiêu là Hàng Phi. Tiểu hỏa, chờ ta một chút giết người này, ngươi lại thôn phệ dị hỏa. Tiểu hỏa đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nửa canh giờ về sau. Đan lô triệt để an tĩnh lại, Hàng Phi trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì vì không gian giới chỉ không cách nào luyện hóa, chỉ cần đem Tô Thần dung nhập đan dược bên trong, không gian giới chỉ vẫn là thuộc về hắn. Hắn không muốn trọng thương Tô Thần, bởi vì chỉ có Tô Thần hoàn hảo không chút tổn hại, mới có thể cam đoan đan dược đẳng cấp. Thật vất vả có hoàng mỹ như vậy thuốc dẫn, hắn không phải không nghĩ có bất kỳ sai lầm nào. căn bản không có nghĩ đến Tô Thần Hội có dị hỏa thần thể. Mở nắp lò, nhìn lấy bay ra ngoài đan dược, tuy nhiên chỉ có một cái, bất quá đối với hắn mà nói lại là đã là đủ. Đan dược chậm rãi rơi trong tay, hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm đan dược, có một loại gần như si mê biểu lộ, mảy may cả người đã triệt để dung nhập đan dược bên trong, hoàn toàn không để ý bốn phía tình huống. Cả gian phòng luyện đan đã bị bố trí trận pháp, cho nên Hàng Phi không có bất kỳ băn khoăn nào, cộng thêm nơi này là Dương gia, tin tưởng sẽ không có người dám đặt chân phòng luyện đan một bước. Chính là bởi vì Hàng Phi chủ quan, còn có hết sức chăm chú mà nhìn xem đan dược, căn bản không biết phía sau đã trống rỗng xuất hiện một người. Tô Thần mượn nhờ vô địch ẩn thân thần thông, lặng yên âm thanh xuất hiện, vô địch chi kiếm đã hung hăng xuyên thấu Hàng Phi trái tim, đồng thời tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Hàng Phi trên đầu. Đã phun trào thôn phệ lực lượng, không kiên nể gì cả bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hàng Phi. Thực sự quá đột ngột. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dù là Tô Thần cùng Hàng Phi ở giữa tu vi chênh lệch to lớn, nhưng cũng chạy không thoát đánh lén. Có chút mắt trợn tròn. Dần dần trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Mình bị đánh lén. Thực sự không nghĩ ra, tại phòng luyện đan bên trong, chính mình sẽ phải gánh chịu người nào đánh lén. Dương gia. Ô gia. Đến cùng là ai? Chậm rãi xoay người, bởi vì hắn trái tim cùng nguyên thần đã bị chết xuyên thủng, muốn phản kháng đã là không thể nào thời kỳ, chỉ là tại trước khi vẫn lạc, hắn nhất định muốn nhìn xem, chính mình là bị người nào đánh lén. Hàng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Hàng Phi trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta dùng dị hỏa luyện hóa ngươi, ngươi không có khả năng ngăn cản được dị hỏa luyện hóa. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng thật sự là khó có thể tin, bởi vì hắn đối với mình cầm giữ có dị hỏa có 10 phần lòng tin, luyện hóa một cái hỏa cảnh võ giả tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Kết quả đây. Tô Thần không chỉ có không có bị dị hỏa luyện hóa thành đan dược, ngược lại đánh lén mình, trọng yếu nhất là, từ đầu đến giờ, hắn đều không có cảm ứng được Tô Thần theo đan lô đi ra. Chính là bởi vì như thế, Hàng Phi thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Đừng tưởng rằng ngươi là vũ trụ cường giả, liền có thể không nhìn ta, con kiến hôi còn có thế nuốt voi, ngươi thì thua ở trên sự khinh thường, muốn là ngươi thể xác tinh thần không phải đặt ở đan dược phía trên, ta cũng sẽ không nắm lấy cơ hội. Dược Hoàng Cốc cốc chủ là ta đại ca, ngươi dám giết ta, không chỉ có là ngươi, cho dù là sau lưng ngươi Ô gia đều hồi cùng một chỗ hủy diệt, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Uy hiếp chính mình. Tô Thần không sợ nhất người uy hiếp, không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đánh giết Hàng Phi, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, đường đường vũ trụ cường giả chính thức đi hướng diệt vong. Thuận tay cầm qua đan dược, không gian giới chỉ, riêng là hắn muốn có được thai bảo giám. Hàng Phi đối viên đan dược này như thế để bụng, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, loại đan dược này đến cùng như thế nào. Đơn giản kiểm tra một chút không gian giới chỉ, bên trong đồ vật thật đúng là không ít, bất quá đều không thể cùng thai bảo giám so sánh với. Tham lam nhìn lấy trong tay thai bảo giám, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Hàng Phi nắm giữ món bảo vật này, lại có thể cảm ứng được trong cơ thể mình nuốt qua đồ tốt, đồng thời còn có thể cảm ứng được trên người mình bảo vật lưu lại khí tức. Bản thân cái này đã nói rõ thai bảo giám giá trị. Theo từ nhỏ béo cùng củ cải ngoài ý muốn nổi lên về sau, hắn thì không cách nào tiếp tục khóa chặt bảo vật cùng hắn cơ duyên, bây giờ có thai bảo giám, đối với mình tới nói tuyệt đối là quá tốt. Sau đó chậm rãi nghiên cứu thai bảo giám cùng đan dược, theo thuận lợi đánh giết Hàng Phi, Tô Thần đương nhiên minh bạch việc này nhất định muốn làm đến hủy thi diệt tích, bằng không lời nói, Hàng Phi sau lưng Dược Hoàng Cốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu hỏa đã thôn phệ trong lò đan dị hỏa, Tô Thần lấy đi đan lô đồng thời, mượn nhờ hỗn độn dị hỏa triệt để đốt cháy Hàng Phi thân thể. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đẩy ra phòng luyện đan môn. Ngươi rốt cục đi ra. Một mực thủ ở bên ngoài hai nữ, nghe đến cửa đá mở ra, nhìn lấy từ bên trong đi tới Tô Thần, trong lòng hai người thở phào. Sư phụ đâu? Sư phụ ngươi tại một canh giờ trước liền đã rời đi. Không có khả năng, hai người chúng ta một mực thủ ở bên ngoài, sư phụ rời đi, ta làm sao không biết? Tô Thần khinh miệt cười cười, nói ra ê ngươi là tu vi gì, Hàng huynh lại là cái gì tu vi, ngươi cũng không cần nghi vấn ta, Hàng huynh đã thuận lợi luyện chế ra đan dược, hắn nói nhất định phải chạy về Dược Hoàng Cốc, cho đại ca hắn nhìn. Trong lòng mặc dù có chút nghi vấn cùng không tin, bất quá Dương Tĩnh cũng minh bạch, muốn là sư phụ cố ý muốn rời khỏi lời nói, nàng xác thực có khả năng không cách nào phát hiện sư phụ. rất là không vui. Coi như thuận lợi luyện chế ra đan dược, sư phụ cũng không cần thiết đi không từ giả. Xem xét Dương Tĩnh biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền có thể đoán ra Dương Tĩnh tâm lý suy nghĩ, tâm lý rất là bất đắc dĩ. Hắn không có nói cho Dương Tĩnh, Hàn Phi đến cùng là cái dạng gì người. Chẳng lẽ nói cho Dương Tĩnh, sư phụ ngươi cũng có ngày muốn luyện hóa ngươi, trở thành hắn đan đỉnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Dương Tĩnh 100% sẽ không tin tưởng. Không chỉ có sẽ không tin tưởng còn sẽ hoài nghi mình động cơ. Phương pháp tốt nhất, cũng là cái gì cũng không cần nói. Ta sự tình đã làm xong, cáo từ. Không muốn tiếp tục lưu lại. Tô Thần cũng không dám bảo đảm, việc này nhất định có thể làm được không có sơ hở nào. Chỉ là Hàn Phi muốn đem chính mình luyện chế trở thành đan dược, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, thuận lợi đánh giết Hàn Phi, đến thời điểm liền xem như có phiền phức, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hối hận. Ô muốn nhìn một chút Dương Tĩnh, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói khi Hàn tiền bối tính cách, ngươi cũng không phải không biết, tới vô ảnh, đi vô tung, lần trước rời đi, đã đi 8 năm mới trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.